Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Cánh môi hoa hồng của thiếu niên sau khi bị trà đạp qua thê mỹ kiều diễm, lại như ngậm lấy giọt sương óng ánh, ngón tay trắng nõn cầm lấy dao nĩa, dựa theo phong hoa nói mà làm, tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa đúng, chính là cái bộ dạng này. Masuzo thử cắt một khối bò bít, tết đi, lễ nghi trên bàn ăn ở Tây Âu quốc gia so với hiện đại không khác biệt lắm. Có trí nhớ Isabella truyền thừa, hơn nữa đã trải qua cuộc sống hiện đại, phong hoa sử dụng dao nĩa, ngược lại có chút thuận buồm xuôi gió. Nhưng mà, tiểu mỹ nhân ngư đến từ biển sâu thì dao nĩa tại cái đĩa mạ vàng kéo lê một đạo âm thanh bén nhọn. Bò bít tết tươi mới lạch cạch một tiếng, từ trong mâm rơi xuống mặt đất, tuyên cáo vận mệnh của nó thất khổ. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Phong hoa cùng Masuzo mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau đó, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên trở nên ửng đỏ, như sắc hoa hồng. Thực xin lỗi, Isabella thanh âm động lòng người lắp ba lắp bắp, kèm theo đó là có chút ngượng ngùng. Không sao, phong hoa đứng dậy, làn váy ở giữa không trung tràn lên độ cong như sắc phi hoa nở rộ. Nhẹ nhàng dẫm giày cao gót nhỏ nhắn, đi ra đằng sau Masuzo, có chút cúi người, từ phía sau quàng lấy thân ảnh thiếu niên, một bên phân biệt nắm lấy tay hắn, một bên thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Nào, đưa tay cho ta dạy ngươi. Mùi thơm ngào ngạt trên người thiếu nữ gần trong gang tấc, như có như không lượn lờ tại chóp mũi, lại để cho thân thể Masuzo lập tức căng thẳng, như một đệ tử nhu thuận nghe lời, lưng thẳng tắp ngồi trên ghế. Bất quá, người học sinh này nhưng lại không chăm chú như bề ngoài, mà là có chút không tập trung. Masuzo khóe mắt liếc qua dung nhan thiếu nữ, làn da trắng như sứ không có một chút tì vết, gò má hồng nhàn nhạt, cặp môi sung mãn đỏ mọng, dù cho không cười, cũng là hơi nhếch lên tạo thành một độ cong, tựa như một đóa sắc phi kiều diễm nở rộ. Masuzo tim đập nhanh dần. Masuzo phát giác được tiểu mỹ nhân ngư lại thất thần. Phong hoa nhẹ nhàng quay đầu, gọi hắn, cặp môi đỏ mọng kiều diễm, vừa vặn cứ như vậy mà chà nhẹ qua một bên mặt của thiếu niên, dâng lên khí thức mập mờ ấm áp. Đột nhiên hắn có cảm giác bí mật của mình bỗng nhiên bị người phát giác. Masuzo lập tức hồi thần, gương mặt xinh đẹp đỏ đến mức giống như được đánh phấn. Lập tức có chút chân tay luống cuống. Isabella, cái từ kiều diễm này, dùng trên người thiếu niên tựa hồ cũng không thích hợp, nhưng mà bộ dạng đáng yêu lại ngây thơ, xấu hổ như thế, dùng hai chữ kiều diễm để hình dung, quả thực không có chút nào là không hài hòa. Ngoan, chăm chú nghe Isabella lão sư giảng dạy, cái khúc nhạc dạo ngắn vừa rồi, không có ảnh hưởng đến nữ hoàng bệ hạ dạy dỗ tiểu mỹ nhân ngư. Isabella lão sư hai chữ này, rõ ràng là thần thánh mà trang trọng, do ở giữa cặp môi đỏ mọng của thiếu nữ mà nhẹ nhàng nhổ ra. Lại mang theo một phần uyển chuyển yêu kiều. Một bên, hệ thống từ trợn mắt há hốc mồm đến bình tĩnh vô cùng. Ngay cả thầy trò cũng play được, thật lợi hại, bệ hạ của ta, được Isabella lão sư bắt tay dạy dỗ. Masuzo rất nhanh có thể sử dụng dao nĩa. Chính là như vậy, hiện tại học xong chưa? Phong hoa từ phía sau ôm chặt Masuzo, thấp giọng nhu hòa hỏi thăm. Tiểu mỹ nhân ngư hơi run rẩy lông mi, ngượng ngùng gật đầu ừm. Vậy, miếng tiếp theo đút cho ta, để cho Isabella lão sư nghiệm chứng xem ngươi học tập được đến đâu. Masuzo không nói gì, nhưng mà đôi tay thon dài phân biệt cầm lấy dao nĩa. Động tác không thạo yêu mỹ bắt đầu cắt miếng bò bít. Tết khối thịt bò lớn chừng một ngón cái, được cái nĩa ngân sắc thọc vào rồi đưa lên. Masuzo ngượng ngùng mấp máy môi, bàn tay nhẹ nhàng đưa đến bên môi thiếu nữ thời điểm này. Lucy Cat nhấc làn váy màu vàng cổ từ từ đi tới. Người chưa tới, âm thanh đã tới trước. Muội muội thân ái, người thật đúng là có nhã hứng nha. Cách chương.